Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, nguyên lực hóa dực. Mọi người mới từ trước trong rung động phục hồi tinh thần lại lúc. Trần Vân đã từ dưới đất bỏ dậy, không biết tới lúc nào đến phi trảo hai bên trái phải. Nhặt lên phi trảo, ở nhặt lên phi trảo một khắc kia, bộ mặt dữ tợn, cảm giác như là bắt được cuộc tỉ thí này thắng lợi. Thật là bá đạo công kích. Trần Vân công kích cũng không sánh nổi Lâm Vân Long. Thật giống là một đầu long lao tới. Uy lực này thật sự là quá kinh người. Hai người va chạm, bọn họ còn tưởng rằng là Lâm Hiên thua. Ai biết là Lâm Hiên thắng, nhưng lại không phải thắng một chút nhỏ. Hoàn toàn vượt lên đầu hơn nửa đoạn. Chỉ là vũ khí hai người đều bể nát. Có chút làm người ta đáng tiếc. Cũng may không ai nhận ra được cái này Lâm Thị Côn Pháp. Nhất là hậu kỳ Lâm Thị Côn Pháp. Bọn họ căn bản không gặp qua. Sở dĩ Lâm Hiên mới có thể không có cố kỵ thi triển ra. Lâm Phong nhắc nhở hắn không nên sử dụng. Cũng không phải đề phòng những người này. Mà là đề phòng gia tộc những thứ kia cừu nhân. Vì vậy ở chỗ này thi triển ra. Vẫn là không có cái gì vấn đề. Khái khái. Lần này ngươi chết định. Trần Vân cầm lấy không gian phi trảo, thân thể có chút lay động, vừa rồi đối với tạo thành thương tổn lực đánh vào quá lớn. Thân thể chịu không nhỏ nội thương, có thể đứng vùng lên đã thuộc về không dễ. Hư mất trường thương hắn đều không để ý tới. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có trong tay phi trảo, nhấc ở trong tay tùy thời cũng có thể hất ra công kích. Lâm Hiên cau mày, một cổ cảm giác nguy cơ từ nội tâm hiện lên. Phi trảo hay là trước phi trảo, lại làm cho hắn cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ. Lành lạnh cảm giác từ sắc bén phi trảo trong truyền đến, khiến hắn nhịn không được cúi đầu nhìn xuống đất ở trên vỡ thành một mảnh long vân côn. Đây chính là Lâm Hoa di vật, lại bị hắn làm hỏng. Trong lòng hắn không có bất kỳ hối hận, chỉ cần là vũ khí cũng sẽ bị hủy hoại. Nhất là trên diện rộng cường độ cao công kích sau khi không chịu nổi tự nhiên sẽ hư hao. Mà Long Vân Côn, ở cuộc tỉ thí này trong hoàn thành bản thân sứ mệnh. Coi như là Lâm Phong ở đây, cũng sẽ không đối với có nửa điểm ý trách cứ. Chỉ là hiện tại cũng không phải là quan tâm cái này vũ khí thời điểm. Mà là tuyển chọn từ chữ vật không gian trong lấy ra một thanh trường kiếm. Vẫn tinh kiếm, văn lộ sư trong tỉ thí đệ nhịn danh thưởng cho. Bởi vì hắn không thế nào am hiểu sử dụng kiếm, sở dĩ vẫn luôn là dùng trường côn. Hôm nay hắn không có vũ khí nơi tay, chỉ có thể dùng cái chuôi này vẫn tinh kiếm đến công kích. Ngươi cho rằng cái này không gian phi trảo đối với ta còn hữu dụng. Lâm Hiên không có đạt được cực hạn, trong cơ thể là bị chút thương thế, nhưng cũng không lo ngại. Trần Vân sử dụng thuấn di hắn đều có thể tiếp được. Có hữu dụng hay không? Thử một lần đã biết. Trần Vân tựa hồ dùng hết cuối cùng một chút khí lực. Ra sức đạp lên mặt đất. Dẫn theo phi trảo hướng Lâm Hiên chạy nước rút mà tới. Dưới đài Vạn Ninh trong mắt lộ ra vài phần hung lệ. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt. Giống như là đang nhìn người chết. Ở đây những người khác. Đều không có cảm giác được chút cái gì cảm giác nguy cơ. Cũng cảm giác được Trần Vân lực ý chí thật đúng là đủ kiên cường. Trận luận võ này, ưu thế nghiêng về một phía. Lâm Hiên ngang ngược bọn họ lại lần nữa đã biết. Ngay cả Trần Vân cũng không đủ va chạm. Đủ để thấy rõ cái này thế tiến công rất mạnh. Vì vậy bọn họ đều cảm thấy Trần Vân thua định. Không có cái gì cơ hội đáng nói. Chỉ là ở kéo dài hơi tàn a. Lúc này Trần Vân tầng tầng lớp lớp phất phi trảo. Cực nhanh hướng Lâm Hiên bay qua. Công kích này cùng trước không có cái gì khác biệt. Đang chuẩn bị đưa đến Lâm Hiên trước mặt lúc, đột nhiên liền tiêu thất. Thuấn di, lại là thuấn di. Lâm Hiên cầm kiếm, trong mắt tóe ra một ánh hào quang. Thân thể chùn xuống thanh vân bộ thi triển ra. Thân thể hóa thành một lau mây xanh tại chỗ biến mất. Đồng thời dung nhập bên trong vùng thế giới này. Cầm trong tay vẫn tinh kiếm toát ra tia sáng chói mắt. Ở đi phía trước huy động trong quá trình. Đi theo ông tác hưởng. Hiển nhiên là nhịn không được cái này khổng lồ thiên địa chi lực mang đến áp lực. Trung phẩm bảo khí trung quy không phải đỉnh cấp bảo khí. coi như là đỉnh cấp bảo khí cũng không chịu nổi nhiều lần lắm thiên địa chi lực. Lâm Hiên mắt sáng như đuốc, vũ khí trong tay sớm đã xúc lực được, đi phía trước cực nhanh bổ đi ra, tốc độ nhanh khó có thể thấy rõ. Ở nơi này chém một cái lúc trước, phía trước không gian đi theo vặn vẹo, gắng gượng đem không gian phi trảo cho kéo ra, hơn nữa còn là xả ở trước mặt hắn. Khi hắn chuẩn bị một kiếm đem phi trảo bổ ra lúc, đứng ở đằng xa Trần Vân lộ ra một cười nhạt, chính là chỗ này một cười nhạt, khiến Lâm Hiên nội tâm sản sinh cực đại cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, sau một khắc xuất hiện ở trước mặt hắn phi trảo, đột nhiên hiện ra một cổ năng lượng kinh người. Phảng phất có thể bạo nổ cái này phi trảo lực lượng phải dẫn bạo ra. Một cổ nội tâm tính cảnh giác, khiến hắn gầm nhẹ một tiếng. Linh hồn phụ thể, Phượng Hoàng linh hồn cùng Thanh Liêu Vân linh hồn, song trọng linh hồn cực nhanh phụ thân. Trong sát na tất cả cảm quan đề thăng mười mấy lần. Thậm chí ngay cả trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết cũng bắt đầu đi theo sôi trào. Hắn cực nhanh thu đao, dưới chân hỏa diễm nổi lên, quấn quanh ở trên hai chân, cực nhanh đạp lên mặt đất, cả người bay bổng lên. Ở nơi này trong nháy mắt, không gian phi trào ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên. Vô số mảnh kim loại hướng hắn bắn thẳng tới, mỗi khối tùy tiện đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể xé rách tất cả lực lượng, mà khủng bố vô số mảnh nhỏ, toàn bộ hành trình phong tỏa lại Lâm Hiên, đều hướng hắn phụt ra mà đến. Chỉ cần bị đánh trúng thì sẽ hoàn toàn biến thành cái sáng. Đây hết thảy tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lâm Hiên cũng đã phản ứng kịp. Cảm giác tử vong chẳng bao giờ như vậy gần kề, khiến toàn thân hắn lỗ chân lông đều mở ra. Nhưng hắn trong mắt không có bất kỳ tuyệt vọng, trong mắt lóe ra nóng rực hỏa diễm, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển đến trình độ lớn nhất, nhập vi cấp Thanh Vân Đạp Hỏa Bộ. Cực hạn lực lượng khiến hắn không trung điên cuồng né tránh. Bằng vào song trọng linh đan cấp bậc linh hồn, cảm giác mở tối đa, quét nhìn bất kỳ một khối nào đâm tới mảnh nhỏ. Sau đó bằng vào thuần thục nhất thiên cấp võ học, né tránh đợi mảnh vụn này. Mọi người trừng lớn ánh mắt, thấy là Lâm Hiên trên không trung cực nhanh né tránh thân ảnh. Điên cuồng hỏa diễm tàn ảnh để cho bọn họ cũng không nhìn ra được. Cái nào mới là chân chính Lâm Hiên? Vô dụng, Trần Vân gầm nhẹ một tiếng. Coi như là Thanh Vân Bộ, cũng có tránh né không thời điểm. Bạo tạc vẫn kéo dài. Không gian phi trảo phát huy cuối cùng hiệu quả. Phi trảo đoạn trước hơn nữa xiềng xích đều bạo tạc. Hóa thành cực kỳ dày đặc mảnh nhỏ ám sát đi tới. Dày đặc trình độ không chỗ có thể trốn. Thanh Vân Bộ thủy chung là Thanh Vân Bộ, mà không phải bay lượn kỹ năng. Vì vậy ở cực kỳ dày đặc dưới tình huống, thân thể liền như vậy đại, thế nào tránh đều tránh không thoát. Trên không trung Lâm Hiên trong mắt, thấy là cực kỳ dày đặc mảnh nhỏ hướng hắn bên này bay tới. Mỗi một cái đều kẹp theo lành lạnh hàn khí, phảng phất đều ở đây cười nhạo hắn đấu tranh. Vô luận như thế nào đấu tranh, đều khó tránh né cái này dày đặc nhất công kích. Lâm Hiên tuyệt vọng sao? Không. Hắn cũng không có tuyệt vọng, trong mắt vẫn là tràn ngập kinh người ý chí chiến đấu. Còn có vô cùng vô tận ý chí cầu sinh, phóng thích ra, Phượng Hoàng chi lực, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Lưng trong giây lát tuôn ra một cổ hỏa nguyên lực, hướng bốn phía kéo dài, chợt hóa thành hai cây thật lớn hỏa dược. Đi xuống ra sức vung lên, hai chân đi theo ra sức một bước, cực nhanh hướng trên bầu trời bay đi. Lần này thật giống là hóa thành một chỉ phượng hoàng, mang ra khỏi một mảnh hỏa diễm, dương cánh đợi đẹp cánh chim, bay lượn cửu thiên, nguyên lực hóa dực. Lăng Thiên từ lúc tọa trong khiếp sợ đứng dậy, nhìn bay lượn Lâm Hiên mục trừng khẩu ngốc, đừng nói là Lăng Thiên, tất cả mọi người tại chỗ đều dại ra, nguyên lực hóa dực là hóa đan kỳ năng lực. Hết chương.